Hokage chi dãy giụa vận mệnh. Tác giả: Vọng Vọng Tiết Bình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 5, chương 4. Nhập học. Konoha chịu đựng trường học. Từ đệ nhị Hokage Senju Tobirama sáng lập. Tại đệ tam Hokage Sarutobi trong tay hoàn thiện. Chịu đựng trường học. Tại trong lúc chiến tranh liên tục không ngừng hướng tiền tuyến chuyển vận tiêu hao cực lớn trong cấp thấp ninja. Thời kỳ hòa bình tức thì dốc lòng cầu học sinh quán thâu Konoha chính trị lý niệm. Thay đổi một cách vô tri vô giác phía dưới. Theo chịu đựng trường học tốt nghiệp đại bộ phận đệ tử đã thành vì là lửa chi ý chí người thừa kế. Tùy thời chuẩn bị vì là thôn hy sinh sinh mệnh. Chịu đựng trường học sở hữu lão sư. Hầu như đều là yêu Konoha ninja. Itachi là không tình nguyện đi chịu đựng trường học cùng tiểu hài tử chơi quá ra ra trò chơi. Chớ nói chi là tiếp nhận trường học giáo dục tẩy não. Đáng tiếc, với tư cách 4 tuổi hài tử, Itachi là không có quyền lựa chọn đấy. Konoha ninja gia tộc, mặc kệ đại gia tộc, còn là tiểu gia tộc, đều đem 4 tuổi trái phải hài tử đưa vào chịu đựng trường học học tập. Đồng thời, chịu đựng trường học còn có thể trúng tuyển thêm nữa bình dân nhà hài tử. Hàng năm, hy vọng đem hài tử nhà mình đưa vào chịu đựng trường học ra trường thật sự quá nhiều. Trường học cũng sẽ tiến hành tương ứng khảo hạch. Giống như Uchiha như vậy có truyền thừa gia tộc. Khảo hạch hầu như không có không thông qua. Hyuga nhà, Sarutobi nhà, Shika nhà, đều là như thế. Mới đồng thời chịu đựng trường học. Sắp khai giảng. Đối với Itachi đứa bé này, Fugaku tâm là thập phần xoắn suýt đấy. Cùng Shisui so với, Itachi lộ ra không có ưu tú như vậy. Phương diện khác, cùng trong tộc có thiên phú hài tử so với, cũng không có cái gì có ngọn đấy. Trong tộc trưởng lão, trưởng bối đều cho rằng Itachi tương đối bình thường. Có thể một mình tu luyện ra chakra hài tử, nghĩ đến sẽ không kém đi nơi nào. Chỉ là Itachi. Với tư cách Uchiha tộc trưởng hài tử, không có biểu hiện ra làm cho Fugaku rất cảm thấy vinh quang một mặt. Phụ thân, người tìm ta. Itachi xuất hiện đã cắt đứt Fugaku trầm tư. Itachi à, người tới đây. Fugaku làm cho Itachi phụ cận. Uchiha nhất tộc hài tử nhập học trước là có đặc biệt nghi thức đấy. Ngày mai ngươi liền muốn đi vào Konoha chịu đựng trường học. Với tư cách Uchiha nhất tộc hài tử, với tư cách ta Fugaku nhi tử, người muốn ở trường học nỗ lực phấn đấu, không thể đọa vào ta Uchiha nhất tộc uy phong. Dừng một cái, Fugaku trầm giọng nói ra, đặc biệt là Hyuga nhất tộc, không được bị, được dựng lên xuống dưới. Nghe đến đó, Itachi trong nội tâm cảm giác có một vạn đầu ô nha bay qua. Đây không phải cùng ta vốn ý định tin tưởng mâu thuẫn nha. Uchiha bản thân liền cây to đón gió. Còn muốn dạy bảo tiểu hài tử từ nhỏ liền bốn phía gây thù hằn. Uy phong, khiến cho Hyuga nhà đi uy phong tốt rồi. Ta còn là theo thật sát đệ nhất danh đằng sau vài bước xa. Có tiến có thối. Tại Fugaku trước mặt, Itachi chắc là sẽ không đem những này lời nói ra được. Tại lãnh đạo trước mặt. Bộ ngực muốn lấy được vang mới được. Itachi nghe xong Fugaku mà nói, ưỡn ngực ngẩng đầu, mắt lộ kiên định chi sắc, lớn tiếng nói, phụ thân yên tâm đi, ta có cơ hội nhất định sẽ đem Hyuga nhà tiểu tử đánh ngã đấy. Nói xong, Itachi nguyên lai tưởng rằng Fugaku gặp rất vui vẻ, sau đó động viên một phen. Itachi không biết Fugaku trong nội tâm lúc này cũng là không biết bao nhiêu đầu ô nha bay qua. Ta chỉ là hy vọng ngươi biểu hiện được so với Hyuga nhà ưu tú. Không có gọi ngươi đi đánh nhau à. Không chê Uchiha gây thù hằn còn chưa đủ sao. Itachi trong nội tâm một hồi nhẹ nhõm. Fugaku không hổ là tộc trưởng. Cùng những cái kia không có đầu óc Uchiha trẻ trung phái so với. Coi như là có đầu óc. Uchiha nhất tộc bao nhiêu vẫn còn có chút hy vọng. Vốn Itachi cũng không hy vọng cùng gia tộc khác hài tử phát sinh cái gì xung đột. Nếu như có thể nói, ngược lại là có thể xúi dục gia tộc khác hài tử phát sinh xung đột. Với tư cách mặt ngoài tiểu hài tử, Itachi cũng không phải là những cái kia thật sự ngốc tiểu hài tử có thể so với đấy. Làm cho điểm ăn cái gì? Thú vị, thường xuyên mời đi theo người nhà chơi. Hài tử quan hệ trong đó cải thiện. Hy vọng có thể kéo bậc cha chú bao nhiêu có chút vãng lai. Cải biến Uchiha nhất tộc cô lập cục diện. Theo Fugaku trong phòng đi ra. Itachi đánh giá Uchiha to như vậy tộc đấy. Cho dù không thuộc về chính thức Uchiha. Nhưng người không phải thảo mộc. Ai có thể vô tình. Ở chỗ này sinh hoạt lâu rồi. Cũng không hy vọng Uchiha nhất tộc phát sinh tai nạn. Chưa trở lại gian phòng của mình. Itachi liền chứng kiến một cái thân ảnh quen thuộc. Đó là Itachi mẫu thân Uchiha Mikoto. Mikoto là một cái ôn nhu, truyền thống nữ nhân. Nàng yêu lấy Fugaku, không chút nào giữ lại ủng hộ Fugaku hết thảy. Nàng cũng yêu Itachi. Itachi không có biểu hiện ra làm cho người sợ hãi thán phục đích thiên phú. Nhưng Mikoto chưa bao giờ cho Itachi gây bất luận cái gì áp lực. Mẫu thân, sao ngươi lại tới đây? Itachi làm giả hồ nghi. Itachi, ngươi ngày mai sẽ phải đi học. Đây là ta cố ý vì ngươi chế tác gọt bao. Mặc vào, nhìn có thích hợp hay không? Mikoto cười nói. Vừa mới phụ thân ngươi cho ngươi nói gì đó. Đối với Mikoto vị này ôn nhu hiền thục mẫu thân. Itachi trong nội tâm tràn ngập cảm kích. Phụ thân sẽ khiến ta ở trường học đem Hyuga nhà hài tử kia vượt mặt. Itachi một bên đeo lên nhẫn. Cụ bao, một bên nghịch ngợm đáp lại nói. Ha ha, Uchiha nhất tộc hài tử đến trường trước. Trong tộc đều là như thế này dạy bảo đấy. Chẳng lẽ lại từng Uchiha hài tử đều đem hài tử khác dựng lên xuống dưới. Ta ngược lại hy vọng ngươi nha. Mọi thứ lớn lao tranh giành. Ưu tú nhất người dù sao vẫn là bị người đố kỵ. So sánh bình thường người có đôi khi thường nhân duyên tốt nhất. Mikoto một vừa quan sát. Itachi, một bên lời nói thấm thía nói. Ai nói tóc dài thì kiến thức ngắn. Mikoto thật sự là một cái có trí tuệ nữ nhân. Nhớ tới trước kia khi còn bé. Về đến nhà, cha mẹ tổng hội nói. Ngươi xem một chút một nhà nào đó hài tử như thế nào ưu tú. Lúc kia, trong nội tâm đối với một nhà nào đó hài tử 108.000 cái không thoải mái. Trái lại, lớp học biểu hiện trong người trên, cùng đứng đầu trong danh sách cùng hơi chút phía sau đây. Đều chung đụng được rất tốt. Itachi đối với Mikoto càng thêm kính trọng. Trách không được người thường nói. Một cái có kiến thức mẫu thân lại càng dễ bồi dưỡng được thành công hài tử. Lời nói như vậy, về sau ở trường học biểu hiện được hơi kém một điểm. Có Mikoto tồn tại, Fugaku mong con hơn người tâm tính gặp vững vàng rất nhiều. Nghĩ như vậy, Itachi không khỏi có chút hiếu kỳ. Lần này chịu đựng trường học, đã không có Uchiha thiên tài biểu hiện, gặp bầy biện ra bộ dáng gì nữa đây? Konoha chịu đựng trường học sân huấn luyện, mới vừa vào học hài tử đều tại lắng nghe Hokage Sarutobi dạy bảo. Nhiều năm như vậy xuống, đây đã là cần phải trải qua trình tự. Bọn nhỏ, từ hôm nay trở đi, các ngươi liền phải ở chỗ này học tập như thế nào trở thành một danh ninja. Có lẽ các ngươi sau này sẽ trở thành bất đồng loại hình ninja, đạt được bất đồng lực lượng. Ta chỉ hy vọng các ngươi có thể dùng lực lượng của các ngươi thủ hộ Konoha. Thủ hộ tại Konoha sinh hoạt người nhà. Bằng hữu, lửa chi ý chí. Cuối cùng đem tại trên người của các ngươi truyền thừa. Nghe đệ tam Hokage nói chuyện. Itachi không biết những đứa bé này con có bao nhiêu sẽ trở thành cái gọi là lửa chi ý chí, người. Thừa kế, Konoha tiểu hài tử đều rất sùng bái Hokage. Đặc biệt là đệ tam Hokage. Bọn họ bậc cha chú không sai biệt lắm đều là Sarutobi chiến hữu hoặc là đồng sự. Quả thật, giáo dục muốn theo em bé nắm lên. Tiểu hài tử đại não lúc này cũng không kém nhiều lắm là trống rỗng. Thời điểm này tiếp nhận giáo dục nhất định sẽ ảnh hưởng cả đời đấy. Nghĩ đến, hiện tại Shisui trong nội tâm đã gieo xuống lửa chi ý chí hạt giống. Như vậy thoạt nhìn. Uchiha đem Shisui đưa vào thầm bộ thật sự là thất bại. Shisui lúc này cũng liền 10 tuổi nhiều. Cái thế giới này tiểu hài tử thành thục nhanh hơn. nhưng mà tư tưởng vẫn đang ở vào đắp nạn mấu chốt thời kỳ. Tiến vào thầm bộ, không phải là đem đúc thành nhân sinh quan, giá trị quan, thế giới quan mấu chốt cơ hội cho Danzo, Sarutobi bọn hắn sao? Shisui, Uchiha nhất tộc thiên tài, Itachi bởi vì quá nhỏ, không có quá lâu cơ hội cùng Shisui ở chung. Tiến vào thầm bộ sau đó, chính là Uchiha trong tộc người cũng hầu như rất ít nhìn thấy Shisui. Hiện tại, Shisui gặp ở nơi nào đây? Itachi trong lòng suy nghĩ lấy, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.